Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 608, chính tà cùng thần linh. Anh họ như bị toàn quốc truy nã đào phạm, đem bản thân che phủ cực kỳ chặt chẽ. Hắn đi theo ta gạt mấy đạo chỗ ngoặt, quấn cái lớn phạm vi mới đi đến ta trước xe. Hắn chui tiến xe bên trong. Chuyện thứ nhất chính là xoa nước mắt. Móa nó, tự do quá đáng quý. Hắn nói liên miên lải nhải, rốt cục lại khôi phục kinh thường tính bệnh thần kinh trạng thái. Ngươi có thể hay không đem khẩu trang, kính dâm cùng cái mũ hái được? Nhìn xem theo hạng A tù chiến tranh giống như. Hắn móc ra một bao khăn tay, gắng sức lau lấy nước mũi, lau xong lại đem cửa sổ xe dao mở cái khe hở. Sau đó vụng trộm sờ sờ địa đem viên giấy nhét ra ngoài, lúc đầu không nhìn thấy mặt của hắn. Ta còn sợ mắc lừa, lần này không sợ, tố chất thấp như vậy, thật là bản tôn không thể nghi ngờ. Hái khẩu trang, ta đều muốn đi sửa mặt. Ngươi nhưng không biết có bao nhiêu người tìm ta. Ta gương mặt này, đơn giản chính là cái kia dùng cái không thích hợp thành ngữ. Đó chính là hồng nhan họa thủy. Hắn kích động đến nói năng lộn xộn địa nói. Ta hơi kém cười phun ra. Là thật không thích hợp. Đừng nói nhảm, mau nói nói. Ngươi như thế đột nhiên liền làm cái gì, khoa học hội. Còn tự phong cái, hội trưởng, tên tuổi. Ngày mai còn tại Lô Kiều công viên tuyên truyền, ý chỉ của thần. Ngươi đây là bệnh bò điên thời kỳ cuối sao? Ai, ta chỗ nào điên rồi? Ta chính là thích đánh nghe ít chuyện. Sau đó thêm mắm thêm muối tại trên mạng mã gõ chữ. Nhiều một chút chú ý. Thuận tiện giấy cái gọi giao hàng tiền cái gì chỗ nào nghĩ đến lại đột nhiên phát hỏa. Chờ một hồi ngươi tử tử tế tế nói cho ta nghe. Ta lái xe liên tiếp chuyển hai con đường. Anh họ ra hỏa này hiện tại đã như chim sợ cành cong. Hắn xem xét trước xe tiến phương hướng. Nhất thời liền kêu lên. Ngừng ngừng ngừng. Ngươi là muốn đem ta tiễn cục cảnh sát bên trong đi thôi. Ta đây không phải vì bảo hộ ngươi sao? Cẩu thí, ta muốn thật tiến vào cục cảnh sát. Những cái kia gì đó hội viên liền không ai quản. Ngươi tìm cho ta cái an toàn hơn. Có tự do địa phương. Tỉ như nhà ngươi gì gì đó. Nói đùa cái gì? Vậy ta không phải dẫn hỏa thiêu thân sao? Vì cái này thành thị. Vì thế giới này, ngươi làm một chút hy sinh thế nào? Nếu là đem ta an bài tốt. Ta liền đem biết đến sở hữu tin tức không giữ lại chút nào địa nói cho ngươi. Bao gồm vô kiểm nam nhân tổ chức phía sau chân tướng. Hắn nói chắc như đinh đóng cột địa nói. Ngươi biết chân tướng, lừa ngươi là cún. Muốn không phải vậy bọn hắn làm gì buộc ta tại Lô Kiều công viên làm tập hội, ta cũng không phải. Không hiểu pháp, hắn hi bì vẻ mặt vui cười địa nói. Ta bỗng nhiên đánh tay lái. Gắng sức dẫm lên chân ga liền hướng tây nam phương hướng lao vùn vụt. Ai nha, chậm một chút, ta cơm trưa cũng chưa ăn. Mở nhanh buồn nôn, hắn ngao ngao kêu nói. Ta một đường dán giới hạn tốc độ đến nhà. Đến bãi đỗ xe, hắn y nguyên trốn ở xe bên trong. Khắp nơi mong chờ nửa ngày. Xác nhận xung quanh không ai mới xuống xe. Sau đó thúc giục ta một đường chạy chậm xông lên thang máy. Coi như tiến vào thang máy hắn cũng vui buồn thất thường. Không phải để ta đứng phía sau hắn đầu. Đúng, liền cái này góc độ. Giúp ta cản trở giám sát. Hắn một đường lén lén lút lút. Kia sợ bộ dáng đơn giản xem xét chính là trong lòng có quỷ, thật vất vả dẫn hắn đi tới cửa. Ta móc ra chìa khóa. Nhéo nhéo cửa phòng. Trong nháy mắt liền sợ ngây người. Trong phòng có người. Cửa phòng bị người từ bên trong khóa trái. Ta phản ứng đầu tiên chính là hoa man trở về. Thế là gắng sức gõ cửa. Bảo nàng tranh thủ thời gian mở ra. Nhưng ta vừa đập hai lần. Liền nghe bên trong ào ào một trận tạp âm. Sau đó liền nghe cửa kính thủy tinh một tiếng vang thật lớn. Hỏng. Vô kiểm nam nhân, ta kêu to lui ra phía sau mấy bước, sau đó gắng sức cửa trước bay lên nhất cước, nhưng này cửa chống trộm rắn chắc cực kỳ, nó chịu nhất cước, chỉ là phát ra, bành, một tiếng, nhìn nguyên lông tóc không hư hại, anh họ đã sớm sợ choáng váng, hắn nhanh chân liền hướng thang máy chạy chỗ đó, nhưng chạy mấy bước lại gãy trở về, không được. Vô kiểm nam nhân nghe thấy ngươi trở về, thế mà nhảy cửa sổ mà chạy, xem ra cố gắng ngươi còn có thể bảo hộ ta. Ta gặp hắn não tử tỉnh táo lại một chút, vội vàng chỉ cửa. Hắn nhìn xem cửa, lại nhìn xem ta, trong nháy mắt liền lộ ra răng cửa lớn nở nụ cười. Yên tâm, ta biết cái Amber Lee cửa sổ, xế chiều hôm nay nhất định có thể giúp ngươi đem cửa sổ chặn kịp. Hắn căn bản liền không cần suy nghĩ, một mực bản thân nói mình, gì đó cửa sổ không cửa sổ, cùng ta cùng một chỗ xô cửa a. Ta mắng, nhìn lại ra hỏa này cho tới bây giờ não tử liền không thanh tỉnh qua. Hắn nhìn xem cứng rắn cửa sắt, sửng sốt một chút, ta biết ra hỏa này đang suy nghĩ như thế trộm gian trá dùng mánh lới. Thế là đem hắn trực tiếp hướng trên cửa đẩy. Sau đó bản thân cũng đem hết toàn lực đụng vào. Đông, khung cửa sai lệch, cửa phòng mở ra, ta dắt lấy che lấy kêu đau anh họ chạy vào phòng. Cái gặp bên trong nhất phiến lộn xộn khác đến không hề động. Nhưng cửa tủ quần áo còn mở, thẩm dụ đồ vật đều bị lật ra ra, liền nội y đều ném đắc đầy đất đều là đậu xanh, biến thái làm sao? Anh họ hai mắt trợn tròn xoe, bọn hắn còn có cái này đam mê, bởi vì ở tại cao tầng, sở hữu phía ngoài gió chảy ngược tiến đến, thổi màn cửa như là quần ma loạn vũ, ta chụp hình, cấp Lâm Anh phát đi qua, chỗ ta ở bại lộ, Lâm Anh chốc lát cũng trở về tin tức, thẩm lão sư không có tao ngộ nguy hiểm a, mẹ nó, nhà ta đều bị phá hủy. Nàng còn tại nhớ thẩm dụ. Ta đang tức giận, anh họ lại đi tới, đưa tay đem điện thoại di động ta cấp nắm chặt đi qua. Cho ngươi tìm cái kia tu cửa sổ sư phó, hắn nói. Ngươi tiểu tử lẫn vào không tệ a, vô kiểm nam nhân đều trốn tránh ngươi, không dám cùng ngươi cứng rắn. Vô kiểm nam nhân có bản thân kế hoạch, bọn hắn mặc dù làm ác vô số, nhưng chỉ là muốn làm sự tình, đối những người khác cơ hồ nhắm mắt làm ngơ. Ta kéo lên màn cửa, cản trở thổi tới nóng bức gió. Sau đó đối anh họ giải thích nói, ngươi cũng tổng kết ra quy luật. Không sai, bọn chúng mặc dù sát nhân, nhưng lại không lạm bắt lạm sát. Anh họ nói, đây là tình báo nguyên, báo cho ta. Tình báo nguyên, ngươi chẳng lẽ nhận biết nội tình người? Ta hỏi, đương nhiên, ta tình báo nguyên là cái bí mật nhân vật. Bất quá hắn cáo chi ta rất nhiều vô kiểm nam nhân lai lịch. Nếu không ta phát tại trên mạng đồ vật làm sao lại đỏ cực nhất thời. Mỗi một phần đều 10 vạn thêm đâu. Người biết vô kiểm nam nhân bọn họ mục đích là gì đó sao? Bọn chúng vì cái gì không bình thường phổ thông dân chúng ra tay? Vì cái gì? Ta hỏi. Rất đơn giản, bởi vì bọn chúng sở dĩ tại Ngụy Dương gây sóng gió. Không phải là vì vơ vét của cải, cũng không phải vì sát nhân. Bọn chúng chỉ là muốn thông qua thập ác, loại này nghi thức đến triệu hoán một loại thần linh. Thật hay giả? Nói thật, ta hiện tại căn bản không muốn nghe anh họ quỷ kéo. Sát nhân đến triệu hoán thần chính là chuyện tiếu lâm. Tông giáo bên trong, thần đều là từ bi, trên đời này nào có thần linh thích huyết tinh sát lục đâu. Anh họ đánh giá ta, ngươi là đọc sách đọc choáng váng, vẫn giả bộ bạch liên hoa. Từ xưa đến nay, mọi người đánh lấy thần linh danh nghĩa, liều lĩnh, lẫn nhau sát phạt sự tình còn ít sao. Nếu có thần linh, bọn hắn cũng không có ngăn cản máu chảy thành sông a. Hắn nói xong đi vào trong phòng bếp, từ trong tủ lạnh tìm ra một bình Pepsi, ừng ực vừa uống vừa nói. tín ngưỡng có đôi khi chính là chuyện như vậy. Người thần linh, ta chi ma quỷ, đến tột cùng cái gì là ta, cái gì là chính? Mọi người mấy ngàn năm nay đều đang xoắn suýt chuyện này. Nhưng người có nghĩ tới không? Trên thế giới có hay không một loại lực lượng? Nó căn bản không quan tâm gì đó chính tà góc nhìn. Nhân loại thu hoạch hạt lúa thời điểm, sẽ cân nhắc hạt thóc cảm thụ sao? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta nhìn chằm chằm hắn hỏi. Đây không phải ta, ngươi cho rằng ta muốn lẫn vào loại chuyện này sao? Đây là cái kia thần linh ý chỉ, ta chỉ là bị híp bách mà thôi. Hắn nhún nhún vai, đem còn lại Pepsi uống một hơi cạn sạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.